Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 389, chương 390, cắt mắt. Gào thét đánh trống gieo hò Bắc Ngụy kỵ quân bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Nhìn lấy mấy lần với mình quân địch đang bị phe mình bắn giết rồi mấy người về sau. Nhưng Thủy Chung không dám ra trận. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân ồn ào bên trong nguyên bản liền tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng. Ý vị, tại xâm nhập cái này phương Nam Vương triều trước đó mấy trận trong chiến dịch. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân cũng là thế như trẻ tre. Tào Ngộ Nam triều quân đội đều không phải là đối thủ của bọn họ. Càng là trợ lớn trong lòng bọn họ kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Lúc này nhìn đối phương trong trận chỉ là đi ra ba đạo bóng dáng. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân lập tức liền cảm nhận được đến từ đối phương khiêu khích cùng nhục. Nhã, một tiếng dùng Bắc Ngụy thổ nói quát ra quân lệnh tại trong yên lặng vang lên. Nguyên bản vây quanh số chồng đống lửa lộ ra lộn xộn không chịu nổi những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân. Bắt đầu chuyển động, chỉ là mấy cái hít thở ở giữa. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân liền đã lẫn nhau xen kẽ. Hoàn thành bày trận, những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân không tính quá mức tận lực. Nhưng sắp xếp grid cực kỳ chỉnh tề. Toàn bộ trận thế cũng như một chi to lớn mũi tên hướng về phía ba người này. Cái kia số chồng đống lửa bị thân ảnh của bọn hắn che chắn ở phía sau. Mặt mũi của bọn hắn bao phủ hoàn toàn trong bóng đêm. Lộ ra vô cùng túc sát, nơi đóng quân bên trong Nam triều bọn, vô luận là trọng kỵ quân vẫn là thiết sách quân, chỉ là nhìn lấy những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân cử động như vậy. Liền lập tức cảm giác được như núi áp lực, lại càng không cần phải nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu địa phương trấn. Mậu quân, có thể như thế mau lẹ bày trận. Có thể có được dạng này trầm tĩnh khi thế Bắc Ngụy kỵ quân. Tuyệt đối là chân chính quân đội tinh nhuệ. Đối mặt với càng đi càng gần Lâm Ý đám ba người. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân cũng là không lùi không tiến. Cũng chỉ là trầm mặc chờ lấy. Trong bóng đêm càng ngày càng gần. Gần đến có thể nghe thấy người chung quanh tiếng hít thở. Nhưng rõ ràng hơn lại là Lâm Ý bọn người tiếng bước chân. Đế giày dẫm đạp tại mềm mại cỏ dại bên trên, dẫm tại vũng bùn trong đất, phát ra loại kia âm thanh, để cho người ta càng ngày càng khẩn trương cùng kiềm chế. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân bên trong, cầm đầu một tên tướng lĩnh ánh mắt dị thường băng lãnh cùng đợi. Hắn cũng không phải là một mực chờ đợi, kỳ thực một mực đang tính toán chính mình chi này kỵ quân chạy nước rút khoảng cách. Cùng sau lưng những cái kia tiễn sư tên bắn ra mũi tên uy lực lớn nhất phạm vi. Ánh mắt của hắn tại Lâm Ý bọn người trước người mảng lớn đất trống bên trong vạch ra một đầu vô. Hình dây, làm từng bước một đi tới Lâm Ý mũi chân vượt qua đường tuyến kia nháy mắt. Hắn không có phát ra chút nào âm thanh, nhưng là bên người của hắn lại xuất hiện rồi một đạo sáng lên. Hắn rút ra bên eo trường đao. Thân đao là màu đen, nhưng ở hắn kịch liệt hướng lên vung lên nháy mắt, nổi bật sau lưng khe hở bên trong quang tới hỏa quang. Tại trong mắt người, lại như là một đầu đột nhiên xuất hiện thiểm điện, một mảnh làm người ta ra đầu tê dại dây cung chấn động âm thanh cùng tiếng xé gió đồng thời vang lên. Nơi đóng quân bên trong Nam triều bọn hít thở đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn nhìn thấy phía trước trong bóng đêm nhiều một mảnh lít nha lít nhít điểm đen. Như là châu chấu bày đồng dạng hướng phía Lâm Ý bọn người phóng đi. Sắc mặt khó coi nhất chính là mấy tên khinh kỵ quân tướng lĩnh. Bọn hắn chi này kỵ quân cũng là tiễn quân. Tuyệt đại đa số đều là tiễn sư. Nhưng cái này mấy tên khinh kỵ quân tướng lĩnh có thể khẳng định. Cho dù là hai nhánh quân đội chính diện gặp lại. Đồng thời hạ quân lệnh lẫn nhau bắn một lượt, dù là số lượng của bọn họ cơ hồ thêm ra đối phương gấp đôi. Nhưng thắng bại còn như trước đang không thể biết được, mà lại bọn hắn tử thương nhất định sẽ vượt xa khỏi đối phương. chi này Bắc Ngụy kỵ quân thi bắn tốc độ chẳng những cực nhanh mà lại chỉnh tề đến rồi mức độ khủng bố. Song phương nếu là lẫn nhau bắn, chỉ sợ chính mình bên này còn có rất nhiều người không tới kịp bắn ra mũi tên thứ nhất. Đối phương vòng thứ nhất mưa tên cũng đã hạ xuống. Chính mình bên này rất nhiều người liền sẽ như là mảnh gỗ đồng dạng bị phạt ngược lại. Đến đằng sau ta, tại cái này thê lương tiếng xé gió bên trong, Lâm Ý khuôn mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí trong mắt bốc lên một tia cuồng nhiệt chiến ý. Hắn nhìn lấy những cái kia trong tầm mắt lộ ra 10 phần dày đặc điểm đen, đang phán đoán ra đối phương tiễn thuật đều 10 phần tinh chuẩn đồng thời. Hắn đứng thẳng lên thân thể, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hướng về phía bên cạnh thân Lệ Mạt Tiếu cùng Tề Châu Cơ khẽ quát. Một tiếng, Lệ Mạt Tiếu căn bản cũng không có do dự, gật đầu một cái, hắn tựa như một cái bóng, lại như là một đảo không có chút nào phân lượng gió. Đến rồi Lâm Ý sau lưng, Tề Châu Cơ nhíu nhíu lông mày, hắn có chút do dự một chút. Nhưng đối với hắn lúc này tu vi mà nói, hắn nhưng như cũ có đầy đủ phản ứng thời gian, con mắt dư quang bên trong Lệ Mạt Tiếu động tác, cũng làm cho hắn không nghĩ nhiều nữa, để hắn hướng Lệ Mạt Tiếu sau lưng tránh đi, hơi cuộn mình đứng dậy thể, Lâm Ý đứng thẳng, tận khả năng rất cao thân thể, có chút ngửa ra sau. Hắn rất tự nhiên biến thành Lệ Mạt Tiếu cùng Tề Châu Cơ một mặt tấm chắn. Tại đối mặt mang theo ngoan lệ sát ý rơi xuống mũi tên, hắn chỉ là làm một cái dị thường động tác đơn giản. Hắn nâng lên hai tay, che lại bộ mặt của chính mình cùng đỉnh đầu. Phốc phốc phốc phốc, trên người hắn lập tức vang lên tiếng vang nặng nề. Những thứ này mũi tên như đánh bại cách lại không cách nào xâm nhập. Cứng rắn cán tên tại mũi tên về sau vị trí nhao nhao bẻ gãy, tuôn ra mảnh gỗ vụn, hoàn hảo mũi tên tại Lâm Ý bên cạnh thân suy suy xuyên qua, đính tại sau lưng hai bên bùn trong đất, càng nhiều bẻ gãy mũi tên tại mảnh gỗ vụn còn tại bay tán loạn thời điểm, như gãy cánh chuồn chuồn chán nản rơi xuống tại trước người hắn trên mặt đất. Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn chỉ là phát ra một tiếng nhẹ giọng kêu rên, thân thể tại sau lưng Lệ Mạt Tiếu bàn tay nhấn một cái buông lỏng ở giữa. Đúng là một mực đứng vững, liền một bước cũng không lui. Hai cánh tay của hắn liền rất tự nhiên thả xuống. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, chi kia trầm tĩnh Bắc Ngụy kỵ quân rốt cục cũng có chút bất an táo động. Những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện Bắc Ngụy quân mã cảm giác trên lưng ngựa rung động. Móng ngựa cũng bắt đầu không ngừng đập vũng bùn thổ địa. Phi kiếm, chém, cũng liền ở đây đồng thời. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân bên trong có người kịp phản ứng. Liên phát hai tiếng quân lệnh, Lệ Mạt Tiếu còn tại Lâm Ý sau lưng. Hắn toàn bộ bóng dáng tựa hồ vẫn là Lâm Ý cái bóng. Hắn thậm chí không có dò xét đầu đi hướng phía chi này Bắc Ngụy kỵ quân nhìn lên một cái. Nhưng là cùng hắn khí tức tương liên một đạo phi kiếm, lại là tại cái này hai tiếng quát chói tai tiếng vang lên trước đó, đã dán bùn đất lặng yên bay lên, xuyên qua móng ngựa nâng lên bùn tinh. Tại trong một sát na, tựa như cùng hội tụ phong lôi, biến thành một đạo lạnh thấu xương du động ánh sáng. Sáng loáng choeng, cơ hồ tuyệt đại đa số Bắc Ngụy quân sĩ đều tại một tích tắc này cái kia đồng thời xuất đao. Gần trăm thanh đao ra khỏi vỏ cùng vung ra âm thanh. Vậy mà dày đặc đến biến thành hai ba âm thanh, loại này đao đồng thời ra khỏi vỏ, nâng lên sát ý cùng kiên quyết khí thế, để trong doanh địa vòng ngoài những cái kia trọng kỵ quân đều trong lòng dâng lên lạnh thấu xương. Hàn Ý, Bạch, cùng Lệ Mạt Tiếu cái này nói phi kiếm gần nhất hơn 10 chuôi trường đao lăng lệ hướng phía quanh. Thân không trung điên cuồng chém, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi bắt cái kia một đạo kiếm quang. Chỉ là tận khả năng tại trong một sát na nhiều vung đao. Tại cục xúc trong không gian, bố thành mật dệt đao võng. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy dạng này dày đặc đao quang, nàng bình tĩnh trong đôi mắt dâng lên một tia kính ý. Chi này Bắc Ngụy quân đội tướng lĩnh mặc dù lấy không có chút nào nhân tính biến thái chứ danh, nhưng là nàng tận mắt nhìn đến người này tọa hạ bộ đội, lại không thể không thừa nhận, người này chỗ thống ngự quân đội hoàn toàn chính xác rất thiết huyết, mà lại ngày bình thường luyện binh thời gian cũng so đồng dạng quân đội muốn nhiều không biết bao nhiêu. Lệ Mạt Tiếu con mắt có chút nheo lại, hắn cảm giác những cái kia có thể hành tẩu khe hở phi kiếm của hắn như là rắn độc đồng dạng tại một thớt chiến mã phần bụng một vệ về sau. Mượn cái kia con chiến mã bị đau gào thét đứng lên nháy mắt, thẳng tắp hướng lên bay lên, kiếm quang lại đột nhiên nhất chuyển, từ trên ngựa tên này kỵ quân hai mắt bên trên cắt qua, bay tứ tung ra ngoài, lại là suy suy hai tiếng, cắt qua hai gã khác kỵ quân trong mắt. Cái này ba tên Bắc Ngụy kỵ quân đồng thời kêu thê lương thảm thiết bắt đầu. Hai mắt của bọn họ đều bị mũi kiếm cắt mù, máu tươi cùng trong mắt bọn họ hắc bạch chi vật trong nháy mắt dâng trào đi ra. Cửa hàng rồi khuôn mặt, tại trong đêm tối đều lộ ra vô cùng dữ tợn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,